so sánh một chút là thấy ngay rồi. Lần đầu Tào Mẫn nghiên cứu tinh hạch cấp 2 cũng đã đem kết quả sơ bộ điện báo về. Vì tìm kiếm zombie cấp 2 làm nghiên cứu, quốc gia đã thành lập một nhóm chiến sĩ tiến vào nội thành thành phố A. Tìm được mười mấy tinh hạch cấp 2 nhưng cũng mất đi rất nhiều chiến hữu. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 193, ngạc nhiên. Edit, Hang Thinh 13697. Beta, Sakura. Chủ tịch Nguyên nhìn chằm chằm vào tinh hạch cấp 3 tự hồ như muốn xuyên thủng nó nhưng mãi không nói gì. Một lúc sau, chân ông mềm nhũn, trọng tâm không vững, thân thể liền ngã xuống ghế sofa, mau thông báo xuống phía dưới, nửa giờ sau sẽ mở hội nghị khẩn cấp, tất cả mọi người đều phải tham dự. Đây có lẽ lại là một lần khảo nghiệm khả năng sinh tồn của con người. Giọng nói của chủ tịch Nguyên rất mệt mỏi và bất đắc dĩ, lại có chút xa xôi như của người đã trải đời, chốc lát ông như già đi vài tuổi. Vâng. Thư ký nhìn thấy vẻ mặt Tiền Kim Hâm vô cùng nghiêm túc cũng đoán được tình huống có vẻ nghiêm trọng. Hôm nay lại chứng kiến dáng vẻ này của ông lớn. Nhà mình liền ngay lập tức đi triệu tập mọi người. Vừa rồi Đường Nhược và Bạch Thất ngồi chung một xe, hiện tại đều đang đứng trên hành lang vì thế có cơ hội chứng kiến đủ loại sắc mặt của chủ tịch Nguyên. Những người lãnh đạo quốc gia kỳ thực rất nỗ lực vì quốc gia này, họ đều muốn giành lại từng tấc đất cho nhân loại. Hồ Hạo Thiên thân là đoàn trưởng nên phải ở lại thực hiện trách nhiệm thông báo tình huống tỉ mỉ trong hội nghị. Hơn thế nữa, ba Hồ chắc chắn cũng sẽ tham gia hội nghị này, bọn họ cũng có cơ hội thể hiện tình cha con. Những người khác trong đoàn cũng trở lại chỗ ở của mình trong đại viện. Bởi vì không có ai thông báo, nên người của đoàn đội tùy tiện ở trong đại viện cũng không biết người thân của mình đã trở về. Thời điểm mọi người bước vào đại viện, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, ba, ba đã trở về rồi. Người đầu tiên chạy tới là con trai La Tự Cường. Cậu bé mới có 6 tuổi nhưng không biết phải ngoan đến mức nào La Tự Cường mới có thể yên tâm đi dọc tỉnh lộ thành phố A cùng Hồ Hạo Thiên. La Tự Cường ôm lấy con trai mình, hôn mạnh một cái, có nhớ ba không? Không chỉ có La Tự Cường, tất cả mọi người đều được nhiệt liệt hoan nghênh. Phan Hiểu Huyên được mẹ ôm lấy rồi bị bà cào nhào vì có vẻ gầy đi. Bạch Thất, Đường Nhược và Điền Hải trước giờ đều coi nhau như là người thân, luôn làm nhiệm vụ cùng nhau nên coi như mỗi ngày đều gặp người thân. Tuy nhiên, hôm nay ba người vẫn bị mọi người lôi lôi kéo kéo vào biệt thự của Phan Đại Vĩ. Còn Hồ Hạo Thiên phải đi học chưa về, hôm nay mấy biệt thự rất náo nhiệt. Cô Phan nhìn mọi người, cười vui vẻ nói, để ăn mừng mọi người trở về bình an, hôm nay chúng ta sẽ làm sủi cảo nha. Được. Mọi người đều trong tư thế ủng hộ hết mình. Rau hẹ để làm vằn thắng do ông Tần trồng trong vườn treo của nhà Bạch Ngạn nên hương vị mới mẻ vô cùng. Chu Minh Hiền thấy khung cảnh đại viện liền trợ mắt há mồm, hơn thế nữa cậu không nghĩ mọi người sẽ nhiệt tình đến mức này, vì thế đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cả đoạn đường cậu đều ngồi cùng xe với Lưu Binh nên so với những người khác trong đội, hai người xem như có quan hệ tốt. Vì thế Chu Minh Hiền ngơ ngác túm lấy tay áo Lưu Binh hỏi, tôi về sau sẽ ở nơi này. Mặc dù đã từng nghe bọn họ ở thành phố A tốt như thế nào, có ba tòa nhà biệt thự gì đấy nhưng không tưởng tượng ra được có thể xa hoa đến mức này. Cửa thủy tinh sát đất sáng lóa. Sàn nhà còn được lát đá cẩm thạch mới tinh. Rất đáng ngạc nhiên. Không thể tin được sống trong tận thế mà vẫn có thể được hưởng thụ sinh hoạt kiểu thổ hào tùy hứng như vậy. Lưu Binh nhìn bộ dáng không thể tin nổi của Chu Minh Hiền lại nhìn mọi người chìm đắm trong không khí vui vẻ vì tụ họp đầy đủ thì nở nụ cười. Mọi tối tăm muộn phiền như biến mất, đúng thế, về sau cậu sẽ ở đây, đây là nhà của chúng ta, mọi người đều là người thân của chúng ta. Cho dù cậu hai không ở đây nhưng cậu vẫn còn rất nhiều người thân. Làm kỹ sư nửa đời người, quốc gia từng cấp nhà ở cho Chu Minh Hiền nhưng cũng chỉ có 2 phòng 1 sảnh nhỏ. Lúc cậu đến căn cứ thành phố H, cậu chỉ mong có được căn phòng chục mét vuông để làm chỗ dung thân là đủ rồi. Hôm nay lại có thể được ở một căn phòng lớn như vậy. Lại còn có rất nhiều người nhà. Chu Minh Hiền cảm thấy viền mắt có chút nóng nóng. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đã đến phòng bếp hỗ trợ. Bạch Thất thấy hai người đang nói chuyện liền đi tới nói, anh ở lại chỗ của tôi đi, tầng 2 vẫn còn một căn phòng trống, sát vách là Điền Hải, phòng dưới đất có thể cải tạo cho anh làm gara. Được. Chu Minh Hiền liên tục gật đầu. Mấy người đàn ông quay lại vây quanh chiếc bàn bắt đầu vạch kế hoạch cải tạo gara. Thực tình loại việc này bọn họ không hề biết một chút nào ngoại trừ Chu Minh Hiền. Hiện tại, Lý Luận Sung cũng chẳng làm được chuyện gì, miệng nói đã khô nhưng cũng chưa đưa ra được phương án cụ thể. Cả đám quyết định đi vào tầng ngầm biệt thự của Bạch Thất để thăm dò cụ thể. Tiến vào biệt thự của Bạch Thất, Chu Minh Hiền càng kích động không thôi. Đơn giản là độ xa xỉ của biệt thự đã vượt qua khách sạn 7 sao trên TV. Bên dưới biệt thự có một căn phòng giải trí khá lớn, diện tích tầm khoảng 50 mét vuông nhưng để cải tạo thành gara thì diện tích này vẫn không coi là đủ. Thật sự cần phải phá hầm rượu và nhà kho để mở rộng diện tích. Chu Minh Hiền đề nghị mở một lối đi từ trên mặt đất xuống dưới hầm để cho xe trực tiếp ra vào. Dù sao ở đây nhiều nhất là dị năng hệ thổ, mọi người cũng không có ý kiến gì. Thời điểm chỉnh sửa và đổi mới kế hoạch, Bạch Thấy đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại sắc trời cũng đã muộn, đồng hồ cũng chỉ gần 5 giờ chiều. Bạch Thất liền nói với Điền Hải, tôi đi ra ngoài một chút. Điền Hải kỳ quái hỏi, anh Bạch, hay là để em đi cùng anh? Không cần. Bạch Thất nói, Tiểu Nhược có hỏi thì cậu bảo tôi sẽ trở về sớm. Vâng. Bạch Thất tay không đi ra ngoài. Chỗ anh muốn đi đương nhiên là cao ốc số 2 trên đường lớn, nơi ở của các dị năng giả, để tìm Phạm Vân Giang. Nếu như có cơ hội, tất nhiên Bạch Thất sẽ không để cho Phạm Vân Giang sống đến sáng ngày mai. Anh không phải không biết làm những việc độc ác, cũng không phải chưa từng làm qua nhưng anh thật sự không muốn làm những việc đó trước mặt Đường Nhược. Cho dù xã hội đã thay đổi nhưng Bạch Thất vẫn muốn người từ địa phương khác đến. Là Đường Nhược được sống trong một không gian hoàn hảo nhất có thể. Mà anh cũng luôn vì điều này mà cố gắng. Đến cao ốc số 2, Bạch Thất cũng không dừng lại mà trực tiếp đi vào bên trong. Sau khi nghe ngóng chỗ Phương Thanh Lam, Bạch Thất biết được Phạm Văn Giang đang sống ở căn hộ 802. Nhưng đến lúc tìm đến, Bạch Thất lại được biết Phạm Vân Giang vẫn đang đi làm nhiệm vụ chưa về. Đi ra ngoài bao lâu rồi? Bạch Thất hỏi hàng xóm xung quanh chỗ Phạm Vân Giang. Người nọ nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời, hình như là 3 ngày. Bạch Thất cảm ơn một câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chút bất an. Khi trở về khu biệt thự, Hồ Hạo Thiên cũng đã trở về. Vốn đang bừng bừng sức sống nhưng sau khi tham dự một hội nghị chính trị, trong Hồ Hạo Thiên lại như cây héo. Hồ Hạo Thiên nhìn thấy Bạch Thất đương nhiên lại bắt đầu tố khổ, mẹ nói chứ, tôi có cảm giác cả thân thể đều bị tàn phá, tôi có thể rút lui khỏi vị trí đội trưởng nhường cho cậu được không? Bạch Thất nhìn mặt Hồ Hạo Thiên rồi lại nghĩ tới hình ảnh đóa hoa yêu kiều bị tàn phá, không nhịn được mở miệng nói những lời bay bổng, Hồ đội, đừng hái hoa dại ven đường. Hồ Hạo Thiên. Cậu hài hước như vậy, Tiểu Đường có biết không? Hồ Hạo Thiên lại đi tìm Phan Đại Vĩ, chú Phan, hay là chú tạm thời thay tôi đảm nhiệm chức vụ đội trưởng một thời gian. Tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt đứng không vững, nếu lại mở thêm loại hội nghị kiểu này nữa thì chắc tôi treo luôn rồi. Treo là chết ý. Nhớ trước đây, anh không theo con đường chính trị của cha mà theo kinh tế cũng vì chán ghét mấy cái hội nghị kiểu này. Phan Đại Vĩ liếc nhìn Hồ Hạo Thiên, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, người có tài mới được đề bạt làm đội trưởng Hồ. Quốc gia và chính phủ cần người như cậu nên cống hiến vì quốc gia, không thể cô phụ kỳ vọng của mọi người. Hơn nữa mặt mày cậu hồng hào, đứng dưới nắng nóng như lửa vẫn không vấn đề gì, còn sống được thêm 100 năm nữa, yên tâm. Hồ Hạo Thiên. Ánh mắt quần chúng muốn mù luôn rồi. Mọi người bày đồ ăn trên bàn đặt trong sân, cũng ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Phụ nữ thì nói đủ mọi loại đề tài, đàn ông thì bàn luận về chính trị. Lần này tinh hạch cấp 3 đã làm tất cả mọi người trong buổi họp coi trọng. Ngày mai quân đội lại tổ chức hội nghị để đưa ra phương án giải quyết. Hồ Hạo Thiên đương nhiên vẫn phải đi. Phan Đại Vĩ vừa tự mình bới thêm một chén canh gà vừa nói, quân đội muốn dùng hành động đặc biệt để công phá thành phố A sao? Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 194, đánh không lại. Ai mà biết được. Hồ Hạo Thiên cũng múc thêm cho mình một bát canh gà, nhưng mà, tôi thấy vẫn còn sớm để bọn họ đánh vào nội thành. Nghĩ mà xem, thành phố A có hơn 500 vạn nhân khẩu, tình huống trước mắt như thế thì cho dù có mấy quả bom nguyên tử cũng không giết hết được đám zombie đông đúc như vậy trong nội thành. Ý là bình thường một quả bom nguyên tử có thể tàn phá được một thành phố nhưng đấy là trong điều kiện con người, thực vật, động vật chết vì nhiễm phóng xạ, nhưng zombie có nhiễm phóng xạ được đâu nên mới khó tiêu diệt. Dư Vạn Lý cũng tham gia tranh luận, nhưng nếu mặc kệ để chúng phát triển, đợi đến lúc zombie cấp 3 tập hợp được đám zombie vây thành, người trong căn cứ có thể chống đỡ được không? Bạch Thất nói thẳng, không được. Kiếp trước, tận thế được 2 năm, zombie cấp 3 mới xuất hiện, nhưng bây giờ đã có rồi, nếu cũng công thành, với khả năng hiện tại của dị năng giả thì căn bản không đánh lại được. Đường Nhược múc cho Lưu Binh một bát canh gà, sau đó cũng tham gia thảo luận chủ đề này, căn cứ xem chúng ta là phòng tuyến cuối cùng, nếu như chúng tiến được vào đến phòng tuyến cuối cùng, không phải lành ít dữ nhiều rồi sao? Bạch Thất thấy cô múc cho mình một chén cánh gà thì đưa bát qua. Bát thứ nhất cho người bị tổn thương tinh thần như Lưu Binh, Bạch Thất còn có thể nhịn, nhưng bát thứ hai lại không phải cho mình nên anh hơi khó chịu. Trong lòng Bạch Thất loạn cào cào nhưng ngữ khí chậm rãi, nhưng hiện tại, tấn công vào nội thành là không có khả năng, chưa đúng lúc. Nguyên văn, phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động. Đường Nhược nhận lấy bát trong tay Bạch Thất, thấy anh không còn sụ mặt liền tiếp tục cuộc thảo luận. Cho dù sử dụng đạn đạo cỡ lớn nhưng cũng không có dụng cụ phụ trợ để phóng ra, đầu đạn đạo cỡ nhỏ chắc quân đội quốc gia vẫn có đúng không? Cho dù kiếp trước cô ở bệnh viện, chưa từng nhìn thấy trang bị quân dụng cỡ lớn nhưng tốt xấu gì cũng đã từng nghe qua phương thức phóng đạn đạo. Bạch Thất nhận lấy bát canh gà đầy ắp, cảm giác vô cùng hài lòng nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không chút thay đổi, có lẽ chính phủ có giữ lại một chút. Đang nói, Ba Hồ cùng Tiền Kim Hâm đã đi tới. Mọi người đều đứng dậy mời hai người họ ngồi xuống. Tiền Kim Hâm nhìn ngó xung quanh, chật chật hai tiếng, mấy người sinh hoạt xa xỉ thật đấy, ghét giàu. Tâm tư Hồ Hạo Thiên xoay chuyển thật nhanh, đem câu nói này phân tích đủ mọi khía cạnh, cười đáp lại lập lờ nước đôi, chẳng qua cũng vì để đón mấy vị khách đến dùng cơm thôi. Cho dù mọi người mỗi ngày đều ăn uống sinh hoạt thế này cũng không thể nói thẳng ra cho Tiền Kim Hâm biết được. Quân nhân chính trực không quen nhìn kiểu tác phong xa xỉ này nên về sau, nhóm người bọn họ vẫn nên lén lút vui chơi giải trí thì hơn. Dù sao một mình hưởng thụ mỹ thực cũng không khiến bọn họ có áp lực tâm lý. Tiền Kim Hâm đã tới, vấn đề đang thảo luận đem ra hỏi thẳng ông thì hơn. Đường Nhược vừa rồi có nhắc đến đạn đạo nhỏ, đây cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Thời điểm diễn tập trên TV, các quốc gia thường phô trương để cho tất cả thấy nước mình hùng mạnh, lợi hại cỡ nào. Vậy vì sao đến lúc tận thế, đâu đâu cũng biến thành cảnh chó nhà có tang thế này? Cho dù không có vũ khí cỡ lớn thì những vũ khí khác như đạn đạo cỡ nhỏ đi đâu hết rồi. Các hạm đội hàng không, phi cơ, trực thăng nữa, rồi đám vũ khí công nghệ cao cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ tất cả đều bị nước nhấn chìm hết rồi? Nếu quả thực như thế thì những tin tức trước kia chính phủ đưa ra ha ha. Đậu xanh rau má, tất cả đều như trò đùa. Tiền Kim Hâm thở dài đáp lại, nói đến chuyện này, đồ thì có nhưng vấn đề là không có đủ chiến sĩ thao tác. Lúc trước, thời điểm quân đội phản ứng lại thì nhân số đã thiệt hại mất một nửa. Về sau, thời điểm thức tỉnh dị năng lại tổn thất thêm 2/3. Số người còn lại có thể đảm nhiệm kỹ thuật cũng chỉ khoảng 1/10. Tiền Kim Hâm lần này tới đây cũng không phải để ăn chực, hiện tại đã nói đến vấn đề này, ông cũng thẳng thắn luôn, tôi mong lần này mấy người có thể cùng quân đội tiến vào nội thành thành phố A, nếu như có thể mang về một tang thi cấp 3 để nghiên cứu thì càng tốt. Hồ Hạo Thiên liếc nhìn Bạch Thất, vẻ mặt như in mấy chữ tôi biết ngay là sẽ như thế này mà. MN, mới chỉ ôm đùi một cái mà đã có nhiệm vụ tới tay rồi. Quả nhiên, trên thế giới này, chỉ có đoàn đội của bản thân là đáng tin cậy nhất. Mọi người trong đoàn đội tùy tiện liếc mắt nhìn nhau, Hồ Hạo Thiên trên danh nghĩa là đội trưởng liền lên tiếng, Tiền tướng, cháu cảm thấy lần này đi thành phố A, thì ngài cho bọn cháu thêm 4 khẩu súng y, on, nếu có thêm 10 quả đạn pháo cùng tên lửa thì tốt hơn nhiều. Tiền Kim Hâm. Hiển nhiên với địa vị của Tiền Kim Hâm bây giờ thì có thể lấy được đạn pháo cùng tên lửa nên ông cũng không cự tuyệt, chỉ nói, quân đội sẽ mang theo đạn pháo nhỏ, cho các cậu cũng không thành vấn đề, chỉ sợ các cậu không biết cách sử dụng thôi. Bạch Thất nói, quân đội đã có ý định như vậy thì cũng sẽ mở một khóa để mọi người học cách sử dụng thôi. Đây là việc kiếp trước cũng có, đương nhiên anh là biết. Tiền Kim Hâm vô cùng thưởng thức khả năng suy một ra ba của Bạch Thất, đúng vậy, tháng trước. Chúng tôi đã thảo luận để mở một trường học quân đội để dạy mọi người sử dụng một số súng ống, đạn pháo. Mở trường quân đội. Đối với việc sử dụng súng ống đạn dược, tất cả mọi người ngồi đây đều có hứng thú vì thế muốn hỏi rõ ràng về việc mở trường học. Có điều kiện hạn chế nhập học không? Học bao lâu thì có thể sử dụng linh hoạt súng ống đạn pháo? Sau khi học tập, căn cứ có cho phép mang súng ra ngoài không? Tiền Kim Hâm không có ý định giấu giếm. Đem tất cả những gì mình biết nói ra. Điều kiện nhập học đương nhiên là có, đó là vấn đề học phí. Trước khi tận thế, các trường quân đội đều để bồi dưỡng nhân tài, học phí không phải người bình thường có thể gánh được, nhưng hiện tại đã đơn giản hóa hơn, chỉ cần giao nộp vật tư là được. Nội dung học tập chủ yếu xoay quanh việc sử dụng vũ khí một cách đơn giản, thời gian học cũng chỉ trong vòng tầm 1-2 tháng. Vấn đề thứ ba, trong căn cứ không được sử dụng súng nhưng bên ngoài thì không hạn chế. Tất cả mọi người đều đem những câu trả lời này suy nghĩ kỹ một lần. Họ đều cảm thấy ở tận thế, cường giả vi tôn, chỉ cần là kẻ mạnh, nếu không quá đáng, căn cứ và chính phủ đều mặc kệ. Phan Đại Vĩ nhẹ nhàng thở dài, không thể tưởng tượng được tôi đã lớn tuổi rồi còn phải đeo bọc sách đến trường. Sống đến già thì phải học đến già thôi. Sau khi Tiền Kim Hâm đi về, Hồ Hạo Thiên ngồi lại cùng Bạch Thất thương lượng việc tiến vào thành phố A. Bạch Thất nói, Hồ đội, ngày mai anh phải tham gia hội nghị đấy, hội nghị kết thúc, chúng ta quyết định sau. Trái tim nhỏ của Hồ Hạo Thiên rung lên, trong mắt lộ ra chút khí thế, ngày mai đau đầu chết mất, tôi cự tuyệt tham gia hội nghị. Bạch Thất lại bắt đầu phân tích, cùng chính phủ hành động cũng không phải là không tốt, quân đội ở phía trước thanh lý zombie, chúng ta theo sau thu thập vật tư, song phương xem như cùng có lợi. Hồ Hạo Thiên nghe ra ý tại ngôn ngoại, ý cậu là, chúng ta chỉ cần chú ý thu thập vật tư. Ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời, chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy. Bạch Thất giơ hai tay, chúng ta đánh không lại. Hồ Hạo Thiên cũng bó tay, rất nhanh đã tiếp nhận đề nghị không biết xấu hổ này. Lần trước dựa vào súng y, ông mới có thể đánh bay zombie cấp 3 mà. Vào lúc đi ngủ, Đường Nhược cũng hỏi Bạch Thất sự tình về trường học quân đội. Em và Hiểu Huyên cũng muốn đi học. Đường Nhược nói. Học thêm một kỹ năng là thêm một cơ hội bảo vệ tính mạng. Bạch Thất lên tiếng, có chút khó chịu, chúng ta cũng đã về nhà, làm chút việc khác đi. Nói xong liền thò tay vào trong quần áo Đường Nhược. Đường Nhược. Người này càng ngày càng xấu xa. Ánh trăng êm dịu, không khí yên tĩnh. Cả phòng chỉ còn lại tiếng thở dục, tiếng ngâm khẽ của hai người. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 195, việc xấu trong nhà. Edit, Hang Thin 13697. Beta, Sakura. Hồ Hạo Thiên nói được thì làm được. Ngày hôm sau anh lăn lộn trên giường kêu đau đầu, tỏ vẻ rất thống khổ. Còn không cả bằng con gái người ta mỗi lần bà dì đến thăm, toàn thân đều không lấy ra được một chút khí lực để tham dự hội nghị. Binh sĩ đến mời đành thất vọng mà trở về. Phan Đại Vĩ đứng trong đại viện lắc đầu che mặt, việc xấu trong nhà, vậy mà đội trưởng lại đi đầu trong việc đi rêu rao việc xấu trong nhà, bảo đồng đội như chúng tôi phải làm sao bây giờ. Binh lính đến mời vừa đi thì Hồ Hạo Thiên lập tức sinh long hoặc hổ rời giường. Hiện tại khí trời đã chuyển lạnh, dù sao cũng đã đến tháng 12. Hồ Hạo Thiên vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm chiếc áo khoác kaki, ngay lập tức biến thành một bộ dáng tinh anh mẫu mực, ung dung trở lại phòng khách. Chính phủ bàn bạc công việc đó là việc của họ, bọn anh thật sự không nhất thiết phải tham gia mà chỉ cần đợi kết quả. Dù sao việc tấn công vào nội thành cũng là chuyện sớm muộn vì họ là đám người duy nhất nhìn thấy zombie cấp 3. Bạch Thất nắm tay Đường Nhược đi qua sân nhỏ đến biệt thự của Hồ Hạo Thiên ăn sáng. Hôm qua Chu Minh Hiền nằm ở phòng khách lầu 2, không đúng, giờ căn phòng này thuộc về anh rồi. Chính vì thế, cả đêm hôm qua Chu Minh Hiền kích động đến mức không ngủ được. Biệt thự có diện tích rất lớn, còn có nhà vệ sinh và phòng thay đồ ngay trong phòng ngủ thì sao có thể nhỏ được. Riêng phòng Chu Minh Hiền còn lớn hơn căn hộ 2 phòng 1 sảnh trước đây của cậu nhiều. Đến qua sau khi cơm nước xong xuôi, khi trở về, Đường Nhược đưa cho Chu Minh Hiền một bộ quần áo và một cái mũ. Bộ quần áo này còn đắt hơn gấp chục lần đống quần áo trước đây của anh. Hồ Hạo Thiên thấy 4 người từ biệt thự đối diện đi tới, tuấn nam mỹ nữ đều mặc áo khoác trắng, anh chỉ có thể cảm thán. Thật là chói mắt. Hiện tại chỉ cần ở trong căn cứ, họ đều thích mặc những trang phục đẹp. Đương nhiên rồi, có đồ đẹp không mặc, chẳng lẽ chờ đến lúc đánh zombie mới lôi ra mặt sao? Hồ Hạo Thiên tụ tập mọi người lại bên bàn ăn thương lượng về một số nội dung cần bàn ngày hôm nay. Chủ yếu là, hiện tại đã 2 tháng kể từ lần bọn họ rời khỏi căn cứ, lưới tung ra cũng nên thu vào. Thêm vào đó, bọn họ cũng muốn ra đường lớn xem một số mặt tiền cửa hàng. Cũng sang cửa đông và cửa nam nhìn một chút. Bọn họ muốn kiếm tiền, lần nữa quay lại con đường buôn bán. Bánh bao nhân thịt cùng cháo hoa khiến cho bữa sáng trở nên phong phú. Sau khi ăn cơm, Phan Hiểu Huyên chợt nhớ đến một vấn đề chưa giải quyết, hôm qua, chúng ta đi vào từ cửa Tây hình như chưa có nộp vật tư thì phải. Phan Đại Vĩ vỗ vỗ vào lưng cô, quên đi, quên đi. Lưu Binh cũng gật đầu, đừng để ý chuyện này. Phan Hiểu Huyên cảm khái, chúng ta cứ như thế có thêm một phần năm vật tư, cửa Tây đúng là chỗ tốt mà. Hồ Hạo Thiên tổng kết lại, lần sau lại nghĩ thêm mấy lý do để đi vào cửa Tây. Ăn xong bữa sáng, 11 người lại đi ra ngoài. Dương Lê rời căn cứ 2 tháng, dị năng cũng không tiến bộ thêm chút nào. Vì thế, để luyện tập dị năng đồng thời để thăng cấp, vừa ăn xong đã chạy tới ban hậu cần. Lúc theo đoàn xe tùy tiện 2 tháng với tư cách dị năng trị liệu, ngoại trừ chồng mình, những người khác ngay cả rách da cũng không bị, cô quả thật không có đất dụng võ. Vẫn là ban hậu cần tốt, vừa có thể luyện tập để thăng cấp dị năng lại vừa có tinh hạch. Ngoại trừ Chu Minh Hiền, 10 người cũng đã 2 tháng không biết tình hình căn cứ hiện tại rồi. Đường lớn số 2 chỉnh tề hơn lúc trước một chút, nếu không đã xuất hiện một đống cửa hàng loạn thất bát tao rồi. Các quầy hàng xếp thành một hàng thống nhất. Cũng giống như thành phố hát, ở đây, người ta phải tiêu phí thuê hoặc mua quầy hàng. Người đến đây đều là những dị năng giả trang phục chỉnh tề. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một số dị năng giả thể hiện dị năng cổ quái, hiếm gặp, sau đó sẽ bị người đi tuần tra cảnh cáo, phạt tiền. Trước đó, căn cứ đích xác có quy định không được dùng dị năng ẩu đả, nhưng xem tình huống trước mắt, loại chuyện này cũng không hoàn toàn cấm. Phan Hiểu Huyên nhìn ngó xung quanh một chút rồi kết luận, đường lớn số 2 giờ có vẻ sạch sẽ hơn rồi, không loạn như trước nữa. Đường Nhược cũng nhận thấy điều này, cô nghĩ đến việc thành phố hát có phố nghèo, vì vậy bổ sung, đại khái một phần là vì ở đây có ít người thường hơn nữa phải giao phí mới được vào. Phan Hiểu Huyên hiểu ngay lập tức, chẳng lẽ cũng như thành phố hát, căn cứ bắt đầu có sự phân biệt rồi. Đường Nhược nhìn xung quanh rồi gật đầu, ừm. Xem ra, ở tận thế, luật pháp đã không còn nhiều giá trị. Hiện tại, dị năng giả đều cảm thấy mình tài trí hơn người, tình huống này ở trong căn cứ còn tồn tại huống hồ ở bên ngoài. Xác định đằng sau không có người theo dõi, 11 người tiến vào nơi ở của đoàn đội Hồng Trần. Trước kia Nhất Đao bị Bạch Ngạn chọc cho một dao nhìn thấy đoàn người như thủy triều xông vào thì liền run rẩy, không biết cao hứng hay bi thương, mấy người trở về rồi à? Nói nhảm. Hồ Hạo Thiên kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân nhưng lại kịp thời phát hiện tư thế này không phù hợp với bộ dạng ngày hôm nay của mình liền thả chân xuống, nếu như không trở về sao hiện tại có thể nói chuyện với mấy người à? Phan Đại Vĩ nhìn bọn họ một lượt, thấy họ vẫn mặc trang phục cũ nát, bộ dáng sống rất gian khổ liền kỳ quái hỏi, mấy người sao lại biến thành bộ dạng thế này, trông y như ăn mày ý. Đội trưởng Mạnh Nhiên đoàn đội Hồng Trần nước mắt đã vòng quanh hốc mắt, chúng tôi bây giờ không dám ra khỏi căn cứ. Chỉ cần đi ra ngoài sẽ bị đánh, bị đuổi giết. Mà nếu không ra khỏi căn cứ thì không có việc mời nhóm mình. Mọi người của đoàn đội tùy tiện tự nhiên hỏi lại, vì sao? 2 tháng trước, chúng tôi muốn dừng hợp tác với Chu Thiếu mặt ngoài đáp ứng vô cùng dứt khoát nhưng lại vụng trộm muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Mạnh Nhiên vừa nói vừa đẩy cửa phòng anh Lục vì muốn bảo vệ chúng tôi nên bị đánh thành thế này. Cửa mở ra, trên giường có một người đang nằm, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt, hơi thở khó khăn. Anh ấy làm sao vậy? Lưu Binh hỏi. Bị dị năng hệ băng đâm vào bụng. Hôm qua mới kiếm đủ vật tư để mời một dị năng hệ trị liệu của căn cứ đến chữa trị nhưng cũng chỉ đủ duy trì hơi thở. Bạch Thất vừa nghe liền hiểu rõ chân tướng, không có tiền chữa trị. Mạnh Nhiên xấu hổ gật đầu, nghĩ nghĩ một chút liền quỳ xuống, mấy người có thể cứu anh Lục không? Nếu như mấy người đồng ý, chúng tôi nhất định sẽ sống chết thần phục. 2 tháng qua cũng đủ thấy rõ bộ mặt của Chu Thiếu. Hồ Hạo Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Việc này cũng coi như có quan hệ với bọn họ. Với lại, Hồ Hạo Thiên cũng đã coi bọn họ như người của mình từ lâu. Người của mình bị bắt nạt như thế, làm sao có thể khiến người ta đối xử thật tâm thật ý với mình, nhất định phải đòi lại công đạo cho họ. Hồ Hạo Thiên trực tiếp lấy ra một túi tinh hạch, dẫn anh ta đi ban hậu cần tìm Dương Lê, nói cho cô ấy biết, mấy người là do tôi bảo đến. Mạnh Nhiên vừa cầm tinh hạch liền kêu Thuận Tử đưa anh Lục đi. Thuận Tử là dị năng giả tốc độ, đi lại có thể nhanh hơn. Mạnh Nhiên ở lại nói toàn bộ những gì mình biết về tình huống của Chu Thiếu cho đoàn đội tùy tiện. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 196, bắt cá hai tay. Mạnh Nhiên muốn pha cho mấy người ly trà nhưng hiện tại đoàn đội của anh ngay cả nước cũng không mua nổi. Mạnh Nhiên lục tủ tìm kiếm một chút nhưng tất cả đều trống không, ngay cả dáng biến dị cũng chẳng thèm chui vào. Dưới cái nhìn cổ quái của 11 người đoàn đội tùy tiện, Mạnh Nhiên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nhưng vẫn rất thẳng tanh, thật xin lỗi, trong nhà hết nước rồi, mọi người thông cảm vậy. Mọi người đến giờ mới hiểu ra, Mạnh Nhiên đi đi lại lại như vậy là để tìm nước pha trà. Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay, sao cậu không nói sớm là mình không có nước pha trà. Đoàn đội của bọn họ có không gian, muốn cái gì mà chẳng có. Cứ tưởng Mạnh Nhiên loay hoay đi tìm bản đồ kho hàng hay cái gì đó. Mà ngay cả bản đồ kho hàng đoàn đội tùy tiện của bọn họ cũng có thể lấy ra cả đống ý chứ. Những người khác không muốn ở lại trong căn hộ thiếu thốn này phân phát sự đồng cảm, vì vậy cả đám người để Bạch Thất dẫn đầu, ùn ùn đi ra ngoài hết chỉ để lại Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ tìm hiểu tin tức. Bạch Thất và Đường Nhược lên lầu 8 tìm Phương Thanh Lam, những người khác cùng Chu Minh Hiền đi tìm cửa hàng có mặt tiền tốt. Phân công công việc hợp lý là nguyên tắc làm việc có hiệu suất. Đêm qua Bạch Thất có tìm Phương Thanh Lam nhưng hôm qua có chút vội vàng, ngoại trừ hỏi thăm về Phạm Vân Giang thì cũng không hỏi về thứ khác. Thời điểm hôm nay ra ngoài, Đường Nhược đã biết việc Bạch Thất sẽ đi tìm Phương Thanh Lam nên túi đeo đã nhồi đầy đồ ăn vặt. Xem ra Phương Thanh Lam sinh hoạt rất thoải mái. Căn hộ 802 so với căn hộ của đoàn đội Hồng Trần thì tốt hơn nhiều. Đối phương hôm qua gặp Bạch Thất cũng biết hôm nay anh lại sẽ đến tìm mình, vì thế đã sớm lấy cớ đuổi bạn cùng phòng đi rồi. Mời hai người đi vào, Phương Thanh Lam rót cho họ hai chén trà xanh. Ngay từ đầu tận thế, những người tinh mắt đã sớm biết tỷ giá trao đổi nên đã sớm tìm cách nâng giá. Hôm nay nhìn hai tách trà trên bàn cũng có thể thấy được sinh hoạt của Phương Thanh Lam rất tốt. Anh Bạch, ý kiến của anh thực sự rất tốt, tôi phải cho anh thêm điểm cộng mới được. Phương Thanh Lam nhớ lại việc hai tháng trước, cả người có chút phấn chấn, trước kia tôi không dám trực tiếp ra ngoài tung tin đồn, mỗi ngày nửa đêm đều vụng trộm đi dán giấy lan truyền tin đồn. Loại chuyện bát quái cá nhân này quả nhiên được lan truyền nhanh như gió. Về sau còn có nhiều người đục nước béo cò bổ sung thêm thông tin. Phương Thanh Lam vốn là dị năng giả tốc độ, đối với việc đi dán giấy để tung tin đồn vô cùng lưu loát. Động tác nhanh như gió không để lại chút dấu vết. Lúc đầu nhà họ Chu cũng không coi đây là việc lớn, đợi đến lúc biết được tin bát quái này là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tức là tin xấu về người khác nhưng thực ra là để chửi mình, thì đã qua một tháng. Chuyện này nhà họ Chu biết thì cao tầng trong căn cứ đương nhiên cũng biết. Giờ đã là tận thế, tầng lớp thượng lưu, giới cao tầng cả nước hầu như đều ở một chỗ, quan hệ vô cùng phức tạp, nhà họ Chu muốn một tay che trời đem chuyện này đè xuống là điều không thể nào. Phương Thanh Lam nói đến khô cả miệng lưỡi, trong lòng có chút xúc động. Được quý nhân tương trợ nên mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Tùy tiện bịa một câu chuyện mà được nhiều người hưởng ứng như vậy. Nước miếng Phương Thanh Lam văng tung tóe, ý bảo anh nói nhiều, đến Đường Nhược cũng phải cảm khái. Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện với Phương Thanh Lam, cô còn cho rằng người này nói hai ngày hai đêm khéo khi cũng chưa hết chuyện. Vì có thể sớm được về nhà ăn trưa, Đường Nhược gãi gãi lòng bàn tay Bạch Thất. Ra hiệu cho anh kêu người đối diện nói nhanh lên. Bạch Thất cười nhẹ, đảo mắt nhìn Phương Thanh Lam, nghe lời Đường Nhược lái sang chuyện khác, nhà họ Chu bị cậu quấy như vậy, gần đây có chịu an phận chút không? Phương Thanh Lam quay trái quay phải dò xét, lại đứng lên mở cửa nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe trộm mới quay lại, thần thần bí bí nói, Chu thiếu gần đây bị Chu tướng ép đính hôn với tiểu thư Tư Đồ. Đường Nhược nhìn bộ dáng thần thần bí bí của anh ta có chút dở khóc dở cười. Với dị năng tinh thần của cô, không nhất thiết phải đứng lên dò xét xung quanh. Nhưng nghe xong câu nói của Phương Thanh Lam, máu bát quái của Đường Nhược nổi lên, nhà họ Tư Đồ. Cô có hứng thú vì lần trước, tại cửa ra vào quân khu đại viện, cô nhìn thấy Chu Thiếu vô cùng ân cần với tiến sĩ Tào, không phải Chu Thiếu yêu thích Tào tiến sĩ không xinh đẹp nhưng có trí tuệ, sao giờ lại đính hôn với tiểu thư Tư Đồ rồi. Phương Thanh Lam đã sớm tìm hiểu về chuyện này, đây là con gái của tham mưu trưởng Tư Đồ, năm nay 29 tuổi rồi. Nghe nói trước tận thế có kết hôn một lần nhưng tận thế đến, chồng biến thành zombie, bị một súng bắn chết nên giờ là quả phụ rồi. Đường Nhược hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ Chu Thiếu đối với cô ấy vừa gặp đã yêu, không phải cô ấy thì không cưới đấy chứ? Bằng không với thế lực của nhà họ Chu, sao có thể đồng ý lấy cô gái đã từng qua một đời chồng? Phương Thanh Lam nói, không phải, sau đây mới là trọng điểm. Chu Thiếu không thích cuộc hôn nhân này. Hiện tại trong căn cứ anh em với một nữ dị năng giả hệ băng tên Thẩm Bích Ngọc. Đường Nhược lại hỏi, cho nên anh ta muốn phản kháng lại Chu tướng, quyết tâm cả đời không muốn lấy tiểu thư Tư Đồ. Đương nhiên không phải. Phương Thanh Lam nói, có cô gái chủ động yêu thương nhung nhớ, sao Chu Thiếu có thể phản kháng, anh ta đã tiếp nhận tiểu thư Tư Đồ, dù sao ngoại trừ việc tiểu thư Tư Đồ lớn hơn anh ta 2 tuổi,

người của cậu xem ra vẫn còn kém của tôi. Chất lượng vẫn hơn số lượng. Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ cũng đoán được Bạch Thất có rất nhiều tin tức, nếu không với tính cách của Bạch Thất sao có thể ngồi đấy lâu vậy. Hai người có tin tức gì? Trên đường, người qua lại rất nhiều, đây không phải địa phương tốt để nói chuyện. Trở về rồi nói. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 198, đoàn đội phụ thuộc. Đoạn đường từ khu cao ốc đến khu biệt thư không xa lắm. Nhưng bốn người bọn họ muốn đi tìm nhóm người Chu Minh Hiền, ở đây thiết bị liên lạc không có, căn cứ lại lớn như vậy, khả năng trùng hợp bắt gặp trên đường là rất nhỏ. Hồ Hạo Thiên nhìn tới nhìn lui mà không tìm được người, anh thở dài, xem ra phải đi hỏi xin tiền tướng xem có máy truyền tin trong truyền thuyết không, đã quen dùng điện thoại hơn 10 năm, hiện tại không có phương tiện liên lạc để tìm người thật đúng là không quen. Bạch Thất hồi tưởng lại quá khứ một chút, so với kiếp trước của A Anh, thời gian xảy ra một số việc kiếp này đã bị thay đổi tỷ như thời gian zombie cấp 3 xuất hiện không đúng, rồi thời gian tỷ thí dị năng. Tuy nhiên, dù thời gian không đúng nhưng sự việc vẫn cứ diễn ra. Vì thế, dù không biết khi nào nhưng loại đồ vật liên lạc này chắc chắn sẽ xuất hiện. Nghĩ thế, anh liền lên tiếng tán thành, có thể đi hỏi một chút xem sao, dù sao chúng ta giao tinh hạch cấp 3 nhưng vẫn chưa đổi thù lao. Đúng vậy. Hồ Hạo Thiên nhắc đến mới nhớ, bà mẹ nó chứ, nói như vậy xem ra hôm nay tôi phải đi dự cái hội nghị chính trị gì đó để lấy thù lao rồi. Phan Đại Vĩ liền đã kích, Hồ đội, nếu như hôm nay tham gia, chưa biết chừng bọn họ lại kêu chúng ta giao nộp vật tư qua cửa thì làm sao bây giờ? Hồ Hạo Thiên tỏ vẻ không quan tâm, chẳng lẽ một viên tinh hạch cấp 3 lại không đủ tiền vé qua cửa? Phan Đại Vĩ gật đầu, cậu nói có lý. Tinh hạch cấp 3 ở đây xem như là vô giá. Không chỉ có giá trị năng lượng cho việc hấp thu mà vô cổ nơ dê có giá trị để nghiên cứu. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng biết từ khi nào đã trở về đại viện. Từ rất xa đã trông thấy một đám người đứng trước cửa nhà mình. Cái đám kia là đoàn đội của A Phương Cận Viễn. Bốn người liếc nhìn nhau, Hồ Hạo Thiên liền tiến tới nghênh đón, Phương đội đến sao không đi vào. Phương Cận Viễn quay đầu liền nhìn thấy Hồ Hạo Thiên, anh có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng, Hồ đội trưởng. Chúng tôi vừa mới tới, muốn đến nhà bái phỏng nên đang đợi thông báo. Hiện tại, cửa ra vào của A đại viện đều có binh sĩ của A tiền tướng canh gác, cái gọi là thông báo đương nhiên là đợi binh sĩ vào thông báo cho người quản lý rồi mới được tiến vào. Mau vào, hôm qua Lưu Binh có nói với tôi đội ngũ của A Phương đội đều là người trượng nghĩa, chúng tôi còn chưa kịp đến nhà cảm tạ lại phiền mọi người đến đây, thật sự ngại ngùng. Khi đó, ngay cả vé mời của A căn cứ Hồ Hạo Thiên cũng có thể cho. Sao anh có thể cự tuyệt người ta vào nhà được chứ? Tiến vào đại viện, con đường nhỏ dẫn thẳng vào biệt thự, cho dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng vô cổn dê kinh ngạc trước sự xa hoa và hệ thống thiết bị được lắp đặt nơi đây. Vì không để mình lộ ra bộ dáng như người nhà quê lên tỉnh, tất cả mọi người đều thả lỏng, bước đi đều đặn. Mục đích của A Phương Cận Viễn rất đơn giản, nói chuyện cũng rất rõ ràng, bọn họ muốn cảm tạ việc được tặng thẻ mời đồng thời cũng bày tỏ suy nghĩ muốn hợp tác. Điều kiện anh ta đưa ra không phải là muốn đứng ngang hàng với đoàn đội tùy tiện, vật tư của Nige các loại thưởng không cần phải chia năm mà muốn trở thành một đoàn đội phụ thuộc đoàn đội tùy tiện. Đoàn đội mấy người muốn trở thành đoàn đội phụ thuộc của A chúng tôi. Hồ Hạo Thiên nhắc lại một lần, vô của Nige khó hiểu, sao mọi người lại có suy nghĩ này? Vì sao ư? Cái này mà nói ra thì cũng là một câu chuyện dài. Ý nghĩ này của A Phương Cận Viễn đương nhiên đã trải qua một loạt suy tính kỹ càng, của nơi dê đồng đội thảo luận đâu ra đấy. Lúc trước, ở trạm dừng chân nhận được thẻ mời nên trong lòng có ý muốn cảm tạ. Ngày hôm qua tiến vào căn cứ lại được nhân viên công tác ở đây đối đãi khác biệt. Sợ hãi, thán phục nên họ mới sinh ra ý niệm muốn kết giao. Về sau, lúc nhìn thấy lưu binh của nơi dê tiến vào căn cứ, ý nghĩ này càng trở nên mãnh liệt hơn. Sau đó lại thấy Lưu Binh ngồi chung xe với người của A quân đội, đi dò hỏi thì biết được đoàn đội tùy tiện trực tiếp đi vào từ cửa Tây, ý niệm muốn kết giao lại biến mất vì Phương Cận Viễn cảm thấy, cô Nghê kết giao với đối phương thì hình như mình trèo cao rồi. Đoàn đội như vậy, có thể trong 4 tháng ở tận thế mà có được thành tựu như vậy còn có được một khu biệt thự trong đại viện, thật sự không thể coi thường được. Bọn họ không thể chỉ dựa vào vận may mà có được tất cả. Điều này có thể thấy được qua việc bọn họ đi từ thành phố H đến thành phố A mà không tổn hao chút nào. Không phải Phương Cận Viễn phóng đại thực lực của A đoàn đội mình, dù sao bọn họ tại thành phố H cũng là đoàn đội cấp B, các đoàn đội khác cũng phải mấy chục người mới có thể thuận lợi đến thành phố A đấy. Có điều những điều trên anh ta không có nói ra, chỉ nói ngắn gọn, bởi vì chúng tôi tin tưởng năng lực và nhân phẩm của A đoàn đội tùy tiện. Ở tận thế, có thực lực sẽ có quyền lực, mà quyền lực cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, phải có nhân phẩm thì mới có người cam tâm tình nguyện đi theo. Độ lượng rộng rãi mới dễ dung người. Kiểu người độ lượng rộng rãi sẽ dễ hòa hợp, làm người ta dễ chịu hơn ý. Anh có thể nhìn ra từ cách Hồ Hạo Thiên đối đãi với Vương Kỳ. Nếu muốn hỏi anh vì sao biết được, đó là vì lần trước, bọn hắn có dị năng giả tốc độ không kìm được lòng hiếu kỳ nên quay trở lại xem kết quả. Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất nhìn nhau, thấy Bạch Thất gật đầu, Hồ Hạo Thiên liền cười nói, Phương đội đã nói thế rồi, đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh, có điều việc đoàn đội phụ thuộc này chúng tôi không hiểu lắm, mong mọi người cổn dê chúng tôi đến đại sảnh một chuyến. Phương Cận Viễn nói không thành vấn đề. Hồ Hạo Thiên thuận tiện mời đối phương ở lại ăn cơm trưa. Đường Nhược trông thấy có nhiều khách như vậy nên đã ly khai khỏi biệt thự của A Hồ Hạo Thiên đến chỗ cô Phan hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa. Hai bên nói chuyện trong chốc lát, bọn Chu Minh Hiền cũng trở lại. Trông thấy Phương Cận Viễn, Lưu Binh lại vì chuyện hôm qua mà thể hiện sự biết ơn. Đám Chu Minh Hiền hiển nhiên đã tìm được mặt tiền phù hợp, mọi người đều mang bộ dáng vô của nơ dê vui vẻ. Ngày hôm nay, hai đoàn đội cũng được coi như người một nhà, việc kinh doanh cũng không được tính là đại sự. Hồ Hạo Thiên cũng không bận tâm đến sự có mặt của A người khác liền hỏi thẳng, mấy người đã tìm được một cửa hàng phù hợp rồi hả? Mặt tiền mở cửa hàng ở đường lớn số 2 rất nhiều, chỉ cần có vật tư liền tùy tiện chọn, chỗ này có 2 tầng, chúng tôi thấy rất được. Lưu Binh nói, tìm mặt tiền để mở cửa hàng vì muốn kinh doanh ẩm thực. Dân dĩ thực vi thiên. Dân. Gì? Thực. 6. Thiên. Dân. Lấy cái ăn làm trọng. Giải thích, dân chúng xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Bán cái gì cũng tốt, Bạch Thất suy nghĩ một chút liền đề nghị bán thịt nướng. Thịt đương nhiên không phải thịt heo, thịt gia cầm mà thịt chuột biến dị. Lúc đầu mọi người nghe đã thấy buồn nôn, về sau đã dần chấp nhận. Thứ nhất, những thứ thịt khác rất khó để duy trì nguồn cung ứng. Để không gian của A Đường Nhược không bị lộ, bọn họ không thể nào lôi hoa quả trong đó đi bán được. Chỉ bằng cái vườn treo nho nhỏ của A Bạch Thất còn không đủ cho bọn họ ăn đâu. Thứ hai, chuột và côn trùng biến dị hiện tại có kích thước lớn, hiện tại sớm muộn cũng sẽ dùng để chế biến món ăn bình dân, trở thành món ăn đại chúng. Đã như vậy, sao lại không để bản thân chiếm trước tiên cơ? Dù là cái gì, mọi người cũng có ý thức về sản phẩm có nhãn hiệu.